Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, Chu Thần Đao Phong. Cái kia đạo thánh quang trung ẩn chứa mãnh liệt túc sát khí hơi thở. Điên cuồng dâng trào xuất hiện, uy năng mạnh đủ để khai thiên tích địa, ức phần dặm núi đồi đung đưa, tản mát ra năng lượng rất kinh người. Cái kia cổ uy áp bắt đầu khởi động gian, vạn vật trở nên thần phục, không dám cùng bên ngoài tranh phong. Ông, Phật âm lã lướt, hừng ngực thần thì tại đan vào, hình thành cảnh tượng phi thường cuồng bạo. Tảng lớn kim sắc vân hà hướng mảnh này bao trùm tới. Trong vòng ngàn dặm cảnh vật đều phát sinh to lớn biến hóa. Ở những thứ kia kim quang soi sáng xuống, những thực vật này dĩ nhiên biến thành màu vàng vật thể. Bên ngoài thân trên khắc phù văn thần bí, làm cho nhất chủng kiên cố vô cùng cảm giác. Bá đạo lực lượng ở sông ngang, chư thiên tinh đấu sắp bị áp sập. Cái kia cổ lực lượng làm cho người kinh hãi. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Một màn này cảnh tượng quá dọa người, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Mặc Khinh Tiếu như cửu tiêu ở trên trích tiên. Trường sinh thể vận chuyển tới cực hạn về sau. Mỗi một tấc hư không đều bị đóng kết ở. Cái kia mảnh nhỏ ánh sáng màu vàng hành động cũng chậm lại. Làm cho nàng cự ly này một gốc cây nhân tham quả thụ càng ngày càng gần. Nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí dũng mãnh vào. Nàng cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Đây mới là nàng muốn bảo vật. Nhân sâm quả không chỉ có thể tăng vạn năm thọ nguyên, còn có thể khai mở nhân thể cực hạn. Nàng nếu là có thể phục hạ nhân sâm quả, nhất định có thể đem thời không quy tắc trưởng khống. Chỉ cần trưởng khống thời không quy tắc, nàng liền không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở con đường của nàng, nếu không thì giết không tha. Ánh mắt của mọi người như đuốc, bọn họ thấy Mặc Khinh Tiếu muốn vọt tới nhân tham quả thụ xuống, tâm đều nhắc tới. Nếu là không có bất kỳ nguy hiểm nào lời nói, bọn họ sẽ không còn tiếp tục đợi, phải nghĩ biện pháp cướp đoạt nhân sâm quả. Con, Mặc Khinh Tiếu tay ngọc vươn ra đi, còn chưa va chạm vào nhân sâm quả lúc, một đạo sắc bén kim sắc đao mang xuyên thấu vô ngần tinh hà tập sát mà đến. Cái kia đạo công kích thập phần bá đạo, từng khúc hư không đều ở đây đổ nát, căn bản không chịu nổi cái này đạo công phạt. Nhận thấy được nguy hiểm đã tới, Mặc Khinh Tiếu mâu quang nhỏ bé ngưng, thần tốc thu tay về. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa chỗ độn mở. Tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm vài phần. Cái kia đạo đao sắc bén mang hung hăng bổ xuống. Đại địa bị đánh trầm, có tiên huyết ở bay lả tả. Bụi khói cuồn cuộn nổi lên ngàn vạn trường. Kinh khủng cảnh tượng tự diễn viên chính hóa. Tản đi ra uy năng rất cường thịnh, như có nhất tôn nhân vật vô địch tức giận, muốn đem chư thiên cho quét ngang. Mặc Khinh Tiếu bên tai thanh tú phát bị trèo rơi, mặt cười trên nhiều hơn một cái vết máu. Nàng chân mày cau lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Nàng cảm giác được rõ ràng nguy hiểm đã hàng lâm. Trong bầu trời này ẩn núp sát phạt quả nhiên rất đáng sợ. Dầm, vây xem tu sĩ nuốt một bãi nước miếng. Bọn họ quả nhiên không có toán sai. Cái chỗ này cất giấu vô thượng sát phạt, như vừa rồi bọn họ tùy tiện xông lên nói, rất có thể đã trở thành một cỗ thi thể. Bạch Ngôn Tỷ, nàng nhảy vào Chu Thần trận chung, cái này môn trận pháp là lục thần nhất tộc lưu lại thủ đoạn. Lấy nhân tham quả thụ làm trụ cột mắt trận, chỉ cần có người muốn tiếp cận người nhân sâm cây, sẽ đụng vào trận pháp. Ly Phượng Ca trầm giọng nói, trận này phức tạp thâm ảo, trong đó còn có một số kinh khủng sức mạnh quy tắc. Lấy cười khẽ tỉ năng lực, tuyệt đối không phá nổi trận này. Chúng ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Lục thần nhất tộc lưu lại thủ đoạn, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhân tham quả thụ trung ẩn chứa cực kỳ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí, có thể cho chu thần trận cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Nếu muốn phá giải trận này, nhất định đem cây trên nhân sâm quả lấy đi. Không có nguồn năng lượng cung cấp, chu thần trận sẽ gặp tự chủ đình trì. Bất quá, những thứ kia đao phong rất khủng bố, nếu là bị nó đập trúng, không chết cũng muốn bị chịu đến trọng thương. Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, vừa rồi nàng đã cảm thấy việc này không đơn giản. Ai bảo Mặc Khinh Tiếu hành sự xung động, nàng hiện tại không được đi lên hỗ trợ cũng có chút không thể nào nói nổi. Ngươi cùng Ước Tuyết đi giúp nàng, chúng ta lưu lại để ngừa những lão quái vật kia xuất thủ đánh lén. Phó Bạch Ngôn làm ra quyết định, có Ly Phượng ta cùng yêu Ước Tuyết đi lên hỗ trợ, mới có thể thay Mặc Khinh Tiếu vào tay một viên nhân sâm quả. Ly Phượng ca cùng yêu Ước Tuyết vẫn chưa dừng, thần tốc qua sông đi ra ngoài, quanh thân lượn quanh sán lạn thánh mang chói lóa mắt, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh, trong lúc giở tay nhấc chân có thể dẫn động thao thiên đại thế. Cái kia cổ bá tuyệt uy áp tựa hồ có thể đem tất cả cho nghiền nát. Lực lượng vô cùng. Lại có hai vị thiên kiêu gia nhập vào chinh phạt, khu vực này trong cảnh tượng dường như tăng thêm sự kinh khủng. Cái kia cổ kinh hãi uy năng sông ngang xuất hiện, chư thiên thần phạt hàng lâm, đem đại địa đập đến gồ ghề, bên trong chứa khí tức cực kỳ kinh người, khiến người ta cảm thấy rất hoảng sợ. Ầm ầm, có lôi long ở ngưỡng thiên thét dài, miệng to như chậu máu mở ra. Thôn vệ nhật nguyệt tinh thần, vô tận sơn hà đều nhanh muốn tan vỡ. Bọn họ đều rất rõ ràng nhận thấy được, cái địa phương này uy áp biến được phi thường kinh người. Lực lượng so với trước kia kinh khủng hơn. Chuyện này, nhận thấy được cái kia của uy áp, yêu Ước Tuyết cùng Ly Phượng ca mâu quang hơi trầm xuống. Các nàng đến cùng hay là đem cái này đạo trận pháp cho nghĩ quá đơn giản. Các ngươi đi vào làm gì? Cái này trận pháp hội căn cứ tiến nhập người thực lực mà tăng lên uy năng. Nhanh lên lui ra ngoài, nếu không thì chúng ta đều phải bị cố hóa. Mặc Khinh Tiếu tê thanh nói, nàng cũng không muốn biến thành một bộ không hề sinh mệnh khí tức kim sắc tượng đá. Lúc này đây nàng không thể lui, nhất định phải đem nhân sâm quả lấy đi. Chúng ta tới giúp ngươi lấy nhân sâm quả. Yêu Ước Quyết mâu quang sâm lạnh nhạt nói, Phượng ca, người đi phụ trợ cười khẽ ngắt lấy nhân sâm quả, để ta chặn lại những thứ kia đao phong, mảnh này lãnh thổ trung ẩn núp sát phạt quá kinh khủng. Các nàng tuyệt không thể lưu lại nữa, ngoại giới những sinh linh kia đều không phải là đèn cạn dầu. Một ngày các nàng thụ thương, đến thì sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công. Tình huống như vậy nhất định phải ngăn chặn. A Tuyết, ngươi có thể ngăn trở sao? Ly Phượng ca có chút lo lắng hỏi. Mảnh này lãnh thổ trong công phạt rõ ràng tăng trưởng gấp mấy lần. Nàng mới niết bàn cảnh, muốn ngăn trở cái này đạo công kích sợ là rất cật lực. Yên tâm, các ngươi chỉ quản bỏ lấy nhân sâm quả, hết thảy đều có ta. Yêu Ức Tuyết khóe môi giơ lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể ngăn trở. Cười khẽ tỉ, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Ly Phượng ca vận chuyển thần mâu, đang tra dò xét nhân tham quả thụ ở trên diễn hóa đại thế. Nàng mở miệng nói, lấy hướng đông nam viên kia nhân sâm quả, nó bên cạnh quy tắc yếu nhược rất nhiều. Đạt được đáp án này, Mặc Khinh Tiếu liền không hề dừng. Khí tức của nàng trong nháy mắt bạo tăng đến đỉnh phong. Điên cuồng xông ra, thanh tú phát phiêu phiêu. Nhân sâm quả cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt dẫn động thiên địa đại thế. Cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, thẳng trên cửu trọng thiên. Trên bầu trời kim sắc vân hà ở hội tụ, hình thành một đạo thư giãn trăm trượng, dài vạn trượng đao phong. Cái này đạo đao phong trên tản mát ra uy áp phi thường kinh người. ngay cả này độ kiếp cảnh lão quái vật đều bị chấn nhiếp. Cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, thật là mạnh công phạt, mấy cái này tiểu nữ oa thực sự là tự tìm tử lộ. Cái này đạo đao phong uy năng rất bá đạo, coi như đại đế cảnh cường giả cũng muốn tị kỳ phong mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.